Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tối nay là Hàn Quốc đêm không ngủ, nhất làm cho người kinh dị một đêm. Hàn Quốc, chính phủ tổng hợp trên đại lầu không? Chư thiên thần ma đạp không đứng trước, rung động khắp nơi thập phương. Nhưng mà, nhất làm cho kinh dị là chư thiên thần ma bên trong. Có một cái không nên xuất hiện người lẫn vào thần ma bên trong. Kia là Cô Mê Công Stalin, một cái không phải thần cũng không phải ma nhân. Nhìn xem rõ ràng là tự mình Tam Phương Stalin, lại nhìn một chút Hitler. Có nhân nhẫn không ở lẩm bẩm nói: "Ngươi có Hitler, ta có Stalin." Đối với cái này, đám người dở khóc dở cười. Vương Bình tiên sinh gọi thần ma làm sao còn gọi ra cái Stalin? Chẳng lẽ là muốn nhường Hitler cùng Stalin tư giết? Kim Mẫn Cơ các loại đuổi quỷ nhân sĩ, sĩ quan lẫn nhau không biết là nên lấy vẻ mặt gì đối mặt hiện tại tình huống. Theo lý thuyết, Hàn Quốc chính phủ quan lớn bị bắt hẳn là phải nghiêm túc đối đãi. Cũng Hitler cùng Stalin xuất hiện, làm cho đám người nghiêm túc bên trong còn có chút nhỏ kích động. Chỉ cần vừa nghĩ tới Stalin cùng Hitler chống đỡ tại một khối, trong lòng không hiểu kích động lập phấn. Bọn hắn chưa từng hoài nghi cái kia Stalin có phải hay không thật Stalin. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hitler, Saddam đều đi ra, tại ra cái Stalin có vẻ như cũng không có tâm bệnh. Vô ý thức nhận định đó chính là Stalin. Hết thảy phát sinh rất nhanh. Theo Vương Bình gọi ra thần ma đến bây giờ bất quá mấy hơi. Không có bất cứ chút do dự nào, Vương Bình chảm mã đao huy động, giống như chiến tranh hiệu lệnh cờ, chỉ về phía trước, ấn, Hắc Vũ tức giận lượn lờ ma xông ra, đồng thời đầy trời thần Phật lướt đi, cùng nhau thẳng hướng bọn quỷ quái, không nói gì cử động, thần ma cùng bọn quỷ quái chém giết tại một khối, kỳ tua tua sủa, bọn quỷ quái giơ súng lên pháo, oanh bắn trên trời tập xuống tới thần linh tản ra kim quang. Thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, muốn trấn áp quỷ quái. Phật quang như ảnh đi theo, thần ma gào thét xen lẫn súng ống bên trong. Mưa đạn bay tán loạn, hỏa lực như sấm, bụi đất đầy trời. Cái này địa phương lập tức loạn, phảng phất thượng cổ thần thoại giáng lâm. Chư thiên thần ma quỷ quái hoành hành, tranh đoạt phương này càn khôn. Hitler, Saddam, giao ra các ngươi đầu chó tương đương. Vương Bình hét lớn một tiếng, ra hiệu bên cạnh Stalin thẳng hướng Hitler. Đinh, Hitler tà dị cảm nhận được vũ nhục, thuộc tính cộng 10. Hitler hừ lạnh, một tay dẫn theo thủ tướng hai người, nghênh tiếp Stalin. Vương Bình thẳng hướng khác một tên Saddam, lại bị một tên tà dị cản lại ngăn cản tại nó trước mặt. Nhìn thấy cái này tà dị, Vương Bình sắc mặt có kinh ngạc, thế mà còn có một cái tà dị. A, không phải danh nhân a. Trong lời nói, Vương Bình ghét bỏ biểu lộ triển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên lai tà dị có hai cái, những người khác giật mình, căn bản không có chú ý tới còn có một cái khác tà dị. Không có cách, tất cả mọi người lực chú ý cũng Hitler hoặc là Stalin trên thân. Không phải vậy chính là tại nửa tà dị Saddam trên thân. Căn bản không ai để ý tới cái khác quỷ quái. Tà dị, đinh, tà dị muốn mắng người. Khả năng này là hắn đời này rất không có mặt bài một ngày. Thuộc tính cộng 10, chết đi cho ta. Tà dị gầm thét, âm khí phô thiên cái địa ép hướng Vương Bình. Hắn muốn đem tức giận vung trên người Vương Bình. Trong lúc nhất thời, âm khí tứ ngược, sát khí tung hoành, thần Phật ánh sáng dâng lên, súng ống nở rộ, lóa mắt cái này địa phương. Âm khí như đao kiếm, sắc bén vô song, Stalin cùng Hitler đối oanh, kích thích đại lượng âm khí liền nhỏ khuếch tán, phá tan chung quanh phế tích, lấy cả hai làm trung tâm. Phế tích bên trong xuất hiện một khối khu vực chân không. Đá vụn bị âm khí sụp đổ thành bột mịn, bay lên tràn ngập. Đinh, bọn quỷ quái có loại suốt đời khó chịu rung động. Ta tào, Stalin cùng Hitler thật mẹ nó đánh nhau. Thuộc tính cộng 100 Comecon cùng Nazi hai đại đoàn thể đầu mục chém giết cùng một chỗ. Kinh ngạc quỷ quái cùng tất cả mọi người. Stalin cùng Hitler đồng thời bảo hống. Có một loại hô kia kiếm nhiều. Yasuke đã thị cảm. Cả hai lại lần nữa đối oanh tại một khối vương bình lông mày gảy nhẹ. Không sai biệt lắm đánh giá ra Hitler thực lực. Hitler hẳn là đi vào tà dị không bao lâu. Không sai biệt lắm chính là đạo hạnh trăm năm tiêu chuẩn. Bởi vì Stalin là hắn lợi dụng cửu tự chân ngôn, binh, chữ tác dụng vãi đậu thành binh triệu hoán đi ra. Vương bình nhất là rõ ràng Stalin thực lực. Binh, chữ tác dụng chính là có thể triệu hồi ra có tự mình 1/5 người ra. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán một cái. Còn thừa triệu hoán thực lực chỉ có tự mình 1/10. Nguyên bản, vương bình đạo hạnh là 310 năm đạo hạnh. Trải qua vừa rồi một đợt đánh quỷ thuộc tính. Cùng một đao chém vào lâu gián tiếp bị tự mình chém chết quỷ. Vương bình điểm thuộc tính lập tức tích lũy đến 2.000 điểm. Đối với cái này vương bình cái không do dự tiêu hao 2.000 điểm thuộc tính gia trì đạo hạnh. Đem thực lực mình tăng lên tới 510 năm đạo. Đi, kể từ đó, kia bị tự mình triệu hoán Stalin đạt tới đạo hạnh trăm năm. Đúng lúc là mới vừa đi vào tà dị, mà bị tự mình gọi ra thần ma. Từng cái đạo hạnh 50 năm, cũng là không yếu. Tối thiểu cô hồn dã quỷ không phải là đối thủ. Lệ quỷ cũng có thể đối kháng theo hiện theo tình huống. Hitler thực lực hẳn là so vương bình triệu hồi ra Stalin cao hơn một điểm. Lại bởi vì trong tay có hai cái vướng víu quan hệ. Đến thời gian thực cố kỵ, cho nên không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Vừa vặn cùng Stalin bất phân thắng bại. Stalin cùng Hitler chiến đấu càng hấp dẫn người chú ý. Liền bọn quỷ quái cũng là chú ý. Điểm ấy theo vương bình trong đầu vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm có thể biết rõ. Đinh, bọn quỷ quái kinh dị. Thao, không hổ là chiến đấu tên tộc A. Stalin thật ác độc, thế mà dùng đoạn tử tuyệt tôn đá Hitler. Thuộc tính cộng 100, đinh. Bọn quỷ quái rung động. Hitler mạnh A, thế mà đối cứng Stalin một quyền. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới đám người liên tục rung động. Đột nhiên đúng lúc này, vương bình một trường đánh lui trước mặt tà dị. Hướng về phía Hitler bắn ra một hạt đậu. Hạt đậu nở rộ, một đầu động vật lao ra. Kia động vật cùng chồn sóc chồn. Chồn không sai biệt lắm. Có bộ lông màu đen. Không qua đi đọc cùng phần đầu là bộ lông màu trắng. Nó cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Cắn về phía Hitler. Hitler biến sắc, muốn tránh né. Stalin lại là rất ăn ý lấy ra ngăn cản Hitler cử động. Sát na, cái kia chỉ có lấy bằng phẳng đầu rộng vật quỷ quái cắn lấy Hitler giữa hai chân. Không khí phảng phất tại thời khắc này đột tử. Đại chiến trong nháy mắt yên tĩnh. Quỷ quái, mọi người cũng ngây người. Kinh ngạc nhìn xem cắn lấy Hitler bàng dưới. Gắt gao không hé miệng động vật. Ngắn ngủi yên tĩnh. Cái này địa phương sôi trào vỡ tổ. Đinh, bọn quỷ quái rung động. Hitler bị cắn màn hình, thuộc tính cộng 100, đinh, bọn quỷ quái run rẩy, hai chân cảm giác lạnh eo eo, mẹ nó, thật ác độc, Hitler muốn thành thái giám, thuộc tính cộng 1001 bên khác, kim mẫn cơ sắc mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, đây là cái gì rộng vật quỷ, nghe vậy, một bên Trương Hảo không tự chủ được đáp lại nói. Kia là động vật giới mãng đi, mật quán, còn gọi là bình đầu ca, sinh tử coi nhẹ. không phục liền làm. Thượng quan Kiến Quốc một mặt quỷ dị, thấp giọng khẽ nói, Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ bọn người thần sắc quỷ quyệt, hiển nhiên bọn hắn đều là nhận ra Bình Đầu Ca. Trong lòng hoảng hốt, lúc này, đám người chỉ có một cái ý nghĩ, Bình Đầu Ca đem Hitler đồ cho cắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.